bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 207, Trần Thiên Chủ ngài khi nào về lại không ra khỏi thành ta liền muốn mắc cấp. Góc truyện audio.com, ma quỷ, Thông Hà Nhân hoảng sợ, điên cuồng thoát đi mà đi, hắn vạn lần không ngờ cái này khắc họa lấy mạnh mẽ khiếp người chữ viết bia đá thế mà thật như là ý nghĩa tồn tại của nó một dạng. Tù thần tù tiên, tù chư giới sinh tử, cấm quỷ cấm ma cấm thiên đạo nhân quả. Bị hù hồn phi phách tán Thông Hà Nhân một vẩy chuồn mất ở giữa công phu, liền triệt để rời đi hoang thiên cấm vực. Hắn bản tôn cũng không phải là tầm thường thân thể, năng lực lớn nhất chính là đi ngang qua tuế nguyệt trường hà, có thể lấy người thường vô pháp lý giải tốc độ đến thái khư tiên vực rất nhiều nơi. Đồng dạng, hắn cũng có thể theo tuế nguyệt trường hà bên trong. Bắt được một số người khởi nguyên tung tích trực tiếp buông xuống khởi nguyên địa thậm chí được đi qua bất luận cái gì lịch trình, hắn đều có thể biết được hết thảy quá khứ. Tuy nhiên thời gian cấp bách hắn nhận được chỉ lệnh mang theo không thể nghi ngờ thái độ, khó có thể truy tra càng nhiều sự tích nhưng chung quy vẫn có thể nhìn đến Trần Uyên cùng nhau đi tới dấu vết. Giờ phút này, hắn rời đi hoang thiên cấm vực lòng còn sợ hãi ở giữa đi tới vô tận khu vực. Nơi này, đã bị đổi tên là Vân Đính Thiên Cung Thành, chính là Trần Uyên cho Trần Lạc Ly chế tạo một chỗ hậu hoa viên. Phóng nhãn thiên địa bát hoang ở giữa tựa hồ bởi vì một loại nào đó đặc tính tồn tại, đưa đến nơi này tiên khí ba động tương đối nồng đậm tựa hồ có rất nhiều tiên gia tồn tại có chút được lợi. Thông Hà Nhân không có dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước đi ngang qua, loại thân pháp này cơ hồ là không nhìn khoảng cách rất nhanh liền đi tới một tòa khổng lồ vô biên không trung tiên thành trước mặt. Tại tòa tiên thành này bên trong, Thông Hà Nhân không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh cơ ba động tựa như trong đó hoàn toàn không có người vào ở, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn nhìn bằng mắt thường gặp một đạo đơn giản bóng người, cạo sạch tóc trong tay cầm một thanh kim sắc cái chổi, thần sắc mười phần bình tĩnh dọn dẹp toàn bộ tiên thành hạt bụi. Lúc này, Thông Hà Nhân khóe miệng lại lần nữa ẩn chứa một tia cười lạnh chi ý, hắn lúc trước theo tuế nguyệt trường hà bên trong, biết được nơi đây chính là Trần Uyên khai mở một cái khác lãnh địa, nó ý nghĩa có chút cẩn trọng. Đã như vậy, vậy liền xốc tòa này không trung tiên thành cuốn. Đi gạch ngói vụn đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa triển lộ ra toàn cảnh, phun trào ra cực kỳ mãnh liệt hủy diệt chi lực nhe răng cười ở giữa bạo phát ra trực tiếp buông xuống mà đi. Thiên không thành đạo thân ảnh kia, nhìn thấy cái này ba động lúc này ngẩng đầu lên, nhướng mày phía dưới, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trong chốc lát cuồn cuộn ra không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Sơn Hà băng diệt thương khung gào thét, Thông Hà Nhân hủy diệt ba động tại chỗ bị bẻ gãy nghiền nát sụp đổ ra. A, hoảng sợ tiếng thét chói tai lại lần nữa theo Thông Hà Nhân trong miệng truyền ra, hắn mọi loại không dám tin nhìn qua cái kia lão tăng quét rác tiện tay oanh diệt lực lượng của hắn tiến tới lực lượng này oanh lay động đến trước mặt hắn. Loại kia không, cách nào nói rõ vỡ nát cảm giác tựa như đủ để đem hắn thần hồn hủy diệt. Từ đâu tới yêu nghiệt Trần Thiên Chủ lãnh địa cũng dám làm càn. Lão tăng quét rác truyền ra hừ lạnh một tiếng, không gian thoáng chốc ong ong run rẩy, nghe vào Thông Hà Nhân trong tai, như là toái hồn chú. Oanh, hắn điên cuồng thoát đi mà đi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, tâm thần bên trong hoảng sợ quả thực đạt đến tột đỉnh trình độ. Cái này lão tăng quét rác hắn lại là bực nào tồn tại, sao sẽ có được như thế dọa người lực lượng ba động. Không gian gợn sóng không ngừng, khí tức của hắn trực tiếp biến mất tại Vân Đỉnh Thiên Không Thành. Bên trong thành bóng người cầm lấy kim sắc cái chổi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiến tới than nhỏ một tiếng tiếp tục chính mình bản chức sự vật. Cũng không biết Trần Đại Nhân đến tột cùng khi nào, trở về, ngày qua ngày, cái này giới tỷ đều đã triệt để đem ta vỗ béo. Hắn tái diễn quét rác động tác khuôn mặt hoài niệm không thôi. Hắn cũng là thiên chiếu thiếu chủ, lúc trước bị Trần Uyên vứt xuống về sau, hắn phát hiện phong hào giới tỷ sức mạnh vô thượng, một mực ở chỗ này chờ đợi Trần Uyên trở về, ngày qua ngày thanh lý thiên không thành hạt bụi. Đối với Trần Uyên rời đi lúc chỉ lệnh, hắn thông suốt đến bây giờ. Mà chính mình từ lâu siêu phàm thoát tục thu được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, mặc dù hắn vô cùng muốn ra khỏi thành, nhìn xem bên ngoài nhật nguyệt luân hồi, hiện nay lại là cái gì dạng. Nhưng Trần Uyên không về, hắn cô dám rời đi. Giờ phút này hắn dừng lại thời điểm, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, đại nhân ngài khi nào về a, lại không ra khỏi thành ta đều muốn mắc cấp. Nơi xa, phương hướng, Thông Hà Nhân điên cuồng bỏ chạy, một cái chớp mắt không biết sao mà xa, liền năm phương lĩnh vực cũng không dừng lại, đi thẳng tới tiên cổ di tộc lĩnh vực bên trong. Đến đây, hắn mới chậm lại một chút, khuôn mặt vô cùng trắng xám. Thực sự thật là đáng sợ, cái này Trần Uyên đến tột cùng dọc theo đường lưu lại chút quái vật gì, ta là hoàn toàn đụng không được a. Hắn tâm thần kịch liệt run rẩy, nghĩ đến thần chữ số huynh trưởng Lý Nhiếp chỉ lệnh, hắn liền không khỏi lại lần nữa sầu gì. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hắn đã biết được Trần Uyên cũng không bất kỳ bối cảnh gì, là theo khởi nguyên địa một đường đi đến thượng thương lĩnh vực. Ngay tại vẻ u sầu không ngừng thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện số lớn tiên nhân, bọn họ hướng về thượng thương lĩnh vực đi đến, ùn ùn kéo. Đến phía dưới, số lượng rất nhiều. Đây là, Thông Hà Nhân không khỏi nheo lại hai mắt, sau đó hắn tựa như có chút quen mắt tựa hồ tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cũng nhìn thấy qua những người này cái bóng, có vẻ như cùng Trần Uyên quan hệ vô cùng mật thiết. Tiên ma thánh giới người, Thông Hà Nhân khóe miệng lần thứ ba hiện lên phía trên tàn nhẫn cười lạnh, hắn không có chút gì do dự, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng, một cái chớp mắt ngang đắp mà đi, ngăn cản ngay tại di chuyển tiên ma toàn viên. Tại trước đây không lâu, cổ tiên ma thu đến Trần Uyên truyền đến tiên pháp tin tức về sau, liền trực tiếp từ bỏ tiên ma thánh giới lĩnh vực, xuất lĩnh toàn tộc tất cả mọi người, đi Trần Uyên mới thống soái lãnh địa. Tâm tình của nàng hết sức kích động, có thể gặp lại Trần Uyên là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao, Trần Uyên trưởng thành tốc độ thật sự là để cho nàng theo không kịp, thế mà tại thượng thương lĩnh vực bên trong, đều có thể xông ra một phen kinh thiên động địa tuyệt luân uy danh. Giờ phút này nàng mang theo lòng tràn đầy chờ mong, lao nhanh tại lộ trình phía trên, lại đột nhiên ở giữa tại trước mặt xuất hiện một nói thân ảnh màu xanh. Ngươi là, cổ tiên ma theo Thông Hà Nhân trên thân cảm nhận được vô cùng lực lượng mạnh mẽ, đó là áp đảo không kiếp đạt tới phản cổ trình độ siêu cấp tiên nhân. Phiền phức ngươi thành thành thật thật đi với ta một chuyến đi, để tránh thụ chút nỗi khổ da thịt. Thông Hà Nhân khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, rốt cục tìm được một quả hồng mềm. Có thể hay không cáo chi ngươi ý như thế nào? Sau cùng, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là Trần Uyên người bên. Cảnh, cổ tiên ma không có bối rối, 10 phần bình tĩnh. Trần Uyên, hừ, gãi cũng là người đứng bên cạnh hắn. Thông Hà Nhân hừ lạnh mở miệng, liên tiếp ăn 2 lần xẹp cuối cùng là bắt lấy Trần Uyên cái đuôi, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua. Là thế này phải không? Cổ tiên ma nhíu nhíu mày, xem ra người này là trực tiếp mang theo nàng đi hướng thượng thương lĩnh vực, vậy cũng tính toán bớt không ít thời gian. Sau đó, nàng một bước phóng ra, đi hướng Thông Hà Nhân. Người muốn làm gì? Thông Hà Nhân thần kinh giống như phản xạ có điều kiện bị hù lùi lại 10 dặm có hơn. Người không phải muốn dẫn ta đi sao? Cổ tiên ma thần sắc có chút dị dạng. Thông Hà Nhân chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn là bị Hoang Thiên cấm vực bia đá cùng cái kia lão tăng quét rác cho dọa cho sợ rồi. Mắt thấy cái này cổ tiên ma, tựa như cũng không có loại kia thâm tàng bất lộ lực lượng, lúc này không do dự nữa, phất ống tay áo một cái trực tiếp cuốn đi. Cách chương,